Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, Càn Minh Chi Lực Chân Tướng. Cô Vân Viễn có đây không? Kỳ thật từ Thần Nông Cốc đến Tấn Dương Thành, tại từ Tấn Dương Thành đến Nam Cảnh, cô Vân Viễn một mực đều ở. Ngay vừa mới rồi, hắn chính mắt thấy Quân Cửu Thần như thế nào để cho Kỳ Úc tự tay giết Kỳ Liên Quyết. Trong yên tĩnh, hắn từ sau tấm bình phong đi ra. Hắn cúi đầu, biểu lộ không rõ. Quân Cửu Thần một phát giác được động tĩnh lập tức xoay người nhìn. Hắn lửa, giận ngập trời. Trong phút chốc liền lệch vị trí đến cô Vân Viễn trước mặt. Bóp cô Vân Viễn cổ. Từng chữ tức giận nói. Kỳ Liên Quyết nói dịch, linh đoạt mệnh mà trùng sinh, ngươi có nghe hay không? Cô Vân Viễn thản nhiên nói, nghe được. Quân Cửu Thần vốn liền phẫn nộ, gặp cô Vân Viễn thái độ này, càng thêm phẫn, nộ, hắn gầm thét, sở dĩ năm đó không phải trùng hợp, là ngươi cố ý, ngươi tại, sao phải làm như vậy? Hôm đó tại Thần Nông Cốc Bắc Sơn, cô Vân Viễn đem Càn Minh kiếm thuật bí mật, đều cùng Quân Cửu Thần thẳng thắn. Chân tướng cùng hắn cùng phụ thân phòng, đoán không kém nhiều. Càn Minh kiếm thuật cảnh giới thứ hai, không ta có kiếm, đúng là thông qua tẩu hỏa nhập ma mà đạt thành. Nhưng mà, chân chính, không ta có kiếm, cảnh giới, cũng không phải là giống hắn như bây giờ có thể tự do trưởng khống Càn Minh chi lực. Chân chính, không ta có kiếm, chính là, không ta, cũng chính là chết. Lê Cầm mặc dù có mưu đồ khác, nhưng đối với chuyện này ngược lại cũng không. Tính là nói dối, kiếm giả một khi tại, không ta có kiếm, cảnh giới này bảo trì quá lâu, chậm chạp không có tiến vào cảnh giới thứ ba, nhân kiếm hợp nhất. Cuối cùng vẫn là sẽ đi hướng tẩu hỏa nhập ma cảnh địa. Mất mạng dưới kiếm của mình, nghĩ phải bảo vệ tánh mạng, cũng chỉ có thể tại cuối cùng trận kia, tẩu hỏa nhập ma, đến trước khi đến, tấn cấp đến cảnh giới thứ ba. Thế nhưng là, liền xem như tiến nhập cảnh giới thứ ba, kiếm giả cũng vô pháp, bảo toàn bản thân, cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, chính là hy sinh chính, mình, lấy thân tuẫn kiếm. Chân chân chính chính cùng Càn Minh bảo kiếm hợp làm một thể, nói cách khác, một khi khế ước Càn Minh bảo kiếm, mở ra tu hành hình thức, cũng chỉ có hai con đường, hoặc là tẩu hỏa nhập ma mà chết, hoặc là trở thành tuẫn kiếm mà chết. Bảo kiếm ra sức, còn cần có linh, mới có thể đem Càn Minh chi lực phát huy đến cực hạn, đến lúc đó. Càn Minh chi lực không chỉ có thể áp chế thiên sát địa sát, cũng có thể tiêu hủy thiên sát địa sát, triệt để hóa giải tiềm phục tại Bắc Hải cùng băng hải nguy cơ, để cho tất cả truyền thuyết cũng sẽ không tiếp tục lưu truyền, để cho thế nhân mãi mãi cũng không còn đánh vùng biển này chủ. Ý, từ không ta có kiếm, cảnh giới tu đạt, nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới là một. Trận dục hỏa niết bàn, cần lấy phượng hoàng làm lửa, lấy kiếm nhân làm lô, đúc lại Càn Minh bảo kiếm. Trên cái thế giới này, có thể làm phượng hoàng hóa hỏa, giả, chỉ có cô Phi Yến. Bởi vì, nàng không chỉ có được phượng chi lực, hơn, nữa khế ước cô Vân Viễn. Cô Vân Viễn đến nay đều không có đem dược vương đỉnh luyện thành. Kỳ thật còn kém một bước cuối cùng, cần lấy đầy đủ xích linh thạch dẫn thiên hỏa vào dược đỉnh, thiên hỏa có thể luyện thành cửu phẩm dược vương thần hỏa. Cửu phẩm, dược vương thần hỏa liền có thể đem phượng chi lực luyện thành phượng hoàng hỏa, phượng hoàng hỏa nhất luyện thành, dược vương đỉnh cũng liền chân chính luyện thành. Ngàn năm trước, thân làm huyền không đệ nhất dược sư cô Vân Viễn, suốt đời nguyện vọng chính là luyện đến trong truyền thuyết thần nông đỉnh. Nhưng mà, trừ bỏ thần nông cốc bốn phía lưu truyền một chút truyền thuyết bên ngoài, hắn tra khắp huyền không đại lục, đều không có tra được tương quan ghi chép, thẳng đến, hắn tra được cửu lê tộc, cùng lê cầm đại ca, cũng chính là cửu lê tộc đời thứ 9 đúc kiếm sư trở thành bạn thân. Hắn mới hiểu thần nông đỉnh chân tướng, biết rõ ràng thần nông đỉnh, càn minh kiếm, phượng chi, lực ba cái này quan hệ. Tại Bắc Hải trận chiến kia, cô Vân Viễn bước ra cô Phi Yến phượng chi lực, cũng bước ra càn minh chi lực, để cho phượng chi lực cùng càn minh chi lực tương dung không còn chỏi nhau. Kỳ thật, liền đã tại vì quân cửu thần tấn cấp, nhân kiếm hợp nhất, làm chuẩn bị. Chỉ cần quân cửu thần làm thật đầy đủ chuẩn bị, chỉ cần cô Phi Yến tấn cấp, dược vương thần hỏa, luyện đến phượng hoàng hỏa, lấy phượng hoàng hỏa giết quân cửu thần liền có thể tuẫn kiếm, đạt nhân kiếm hợp nhất. Cái này, liền là chân tướng. Cô Vân Viễn cái này ngàn năm qua, kỳ thật một mực tại luyện đỉnh, tại hắn luyện đến cuối cùng một bước vô năng bất lực thời điểm, gặp có được phượng chi lực cô Phi Yến, gặp cô Vân Viễn không trả lời, quân cửu thần đột nhiên bóp gấp cổ của hắn, tức giận trả lời bản vương liên quan tới dược vương đỉnh cùng càn minh bảo kiếm chân tướng, quân cửu thần đều tin tưởng, dù sao hắn và phụ thân cũng đã có cùng loại phỏng đoán, mà chính hắn khế ước càn minh bảo kiếm tu luyện đến nay không đến mức phân rõ được thật giả, nhưng là liên quan tới cô Phi Yến linh hồn rơi vào dược đỉnh không gian, thân thể bị cô gia nữ nhi dòng chính chiếm đoạt một chuyện, hắn cũng không minh bạch. Cô Vân Viễn tại Bắc Sơn bên trên giải thích cho hắn là địa sát chi lực, bên trong có dấu dịch linh đổi mệnh, lực lượng thần bí. Vừa lúc hắn lúc ấy mở ra dược đỉnh không gian, vừa lúc cô Phi Yến linh hồn liền đã rơi vào trong dược đỉnh không gian. Thế nhưng là bây giờ Kỳ Liên Quyết thuyết pháp lại là dịch linh đoạt mệnh mà trùng sinh. Kỳ Liên Quyết đều nghe nói qua truyền thuyết, cô Vân Viễn làm sao có thể không biết. Không thể nghi ngờ, tại Yến Nhi trùng sinh trong chuyện này, cô Vân Viễn gạt hắn. Kỳ Liên Quyết thân thể hủy, vừa lúc gặp được Hách Tiêu Hải chết, dịch linh trùng sinh. Thế nhưng là năm đó Yến Nhi thân thể cũng còn chưa bị hủy đi. Quân cửu thần nói đến đây, trong mắt lộ ra dọa người sát ý. Hắn nói, cô Vân Viễn, ta hiểu được, năm đó Yến Nhi căn bản sẽ không chết. Là ngươi mượn cơ hội tù linh hồn nàng. Là ngươi cố ý, là ngươi. Quân cửu thần lửa giận quả thực không cách nào hình dung. Nếu đổi thành những người khác, sớm đã bị hắn bóp chết. Nhưng mà, cô Vân Viễn lại bình yên vô sự. Quân cửu thần biết mình không giết được hắn, bỗng nhiên đem hắn quăng một bên. Đi, cô Vân Viễn nhưỡng loạng choạng mấy bước, mới đứng vững. Hắn rốt cục ngẩng đầu lên, tấm kia phong thần tuấn lãng, tôn như thần linh mặt cùng xưa nay cũng không có quá nhiều không giống nhau. Chỉ là trong mắt nhiều 2-3 phần xa sút. Hắn người như vậy không phải dễ dàng như vậy xa sút, dù là cũng chỉ có 2-3 phần đều là đủ nói rõ nội tâm của hắn cuồng phong bạo vũ. Chỉ là hắn vẫn như cũ im miệng không nói rất. Hắn im miệng không nói liền tựa như đối với quân cửu thần lửa giận lửa đổ thêm dầu. Quân cửu thần quay đầu nhìn lại, nắm chặt nắm đấm, chất vấn, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật, bao nhiêu âm mưu? Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Cô Vân Viễn dương mắt hướng quân cửu thần nhìn tới, muốn nói lại thôi. Quân cửu thần đột nhiên cười, cười khổ không thôi, quay người muốn đi. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm Yến Nhi, để cho nàng tấn cấp dược vương đỉnh. Rốt cục, cô Vân Viễn cấp bách dừng lại. Quân Cửu Thần như cũ đi lên phía trước. Cô Vân Viễn thân ảnh vút qua, liền trống rỗng xuất hiện một dạng, ngăn khuất Quân Cửu Thần trước mặt. Quân Cửu Thần lạnh lùng nhìn xem hắn, hắn cũng không tránh né Quân Cửu Thần ánh mắt, nói: "Không sai, ta là cố ý, không có cái gì bí mật, cũng không có cái gì âm mưu, đơn giản là, lời nói đến nơi đây." Cô Vân Viễn liền dừng lại, chậm chạp không nói đi xuống. Quân Cửu Thần lạnh giọng nói: "A, bởi vì cô Vân Viễn mới mở miệng nhất định liền nghẹn ngào." Hắn quay đầu, đi chỗ khác mới nói tiếp: "Bởi vì Yến Nhi rất giống nàng. Ta đời này, trừ bỏ luyện đỉnh, cũng chỉ trông mong thủ nàng niên niên tuế tuế không lo." Chỉ tiếc, cô Vân Viễn không có ở nói đi xuống, mà Quân Cửu Thần cũng cắt đứt hắn. Đủ, ngoặc kép, hết chương.